Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Sa Tăng Tân Nương, 13, Ma Vương Sa Tăng lửa giận ở ngủ một giấc lúc sau bình ổn không ít. Ngày hôm sau sáng sớm, hắn vừa mở mắt ra, thật dài lông mi run rẩy, bị dần dần trở nên nhu hòa ánh sáng đánh thức, phục hồi tinh thần lại lúc sau. Hắn nghiêng đi mặt tới, liền thấy được người yêu loại điềm tĩnh ngủ say dung mạo. Thần nhịn không được vươn ra ngón tay, cuốn cuốn Tống Đường đầu tóc, nàng thoạt nhìn có chút mỏi mệt, tóc rối bời. Tống Đường hiện tại bộ dáng kỳ thật không tính là cỡ nào yêu nhã mỹ lệ. Nhưng là ở thần trong mắt mặc kệ thấy thế nào, trước mắt này nhân loại chính là vạn phần tốt đẹp, luyến ái lự kính quá cường. Liền tính là Tống Đường làm ra một ít không quá phù hợp đáng yêu nhân loại sự tình, hắn phỏng chừng cũng sẽ cảm thấy nàng đáng yêu vô cùng. Thần ôm ấp hôn hít Tống Đường, sau đó đã bị nàng có chút không kiên nhẫn đẩy ra. Tống Đường ở ngày thường nếu là như vậy đối hắn, hắn đã sớm một nhảy ba thước cao, trách cứ nàng không đủ ái chính mình. Nhưng là lúc này đây, Tống Đường làm như vậy, hắn cũng không tức giận. Bởi vì nhà mình bạn gái cánh tay tựa hồ mềm như bông. Hiển nhiên là đêm qua thời điểm sử dụng quá độ, cái này làm cho thần không khỏi có điểm chột dạ. Nhân loại thân thể vẫn là quá yếu ớt một ít, rõ ràng ở có được ma lực về sau đối mặt ác ma thời điểm cường đại rồi rất nhiều. Chính là Tống Đường vẫn là không có cách nào có được cái loại này ngạnh bang bang cơ bắp. Đương nhiên nàng bản nhân tỏ vẻ hiện tại chính mình cái dạng này liền khá tốt. Bởi vì vất vả cần cù công tác, đánh quái thăng cấp kiếm tiền, nàng áo choàng tuyến đều rèn luyện ra tới. Mỗi ngày ăn rất nhiều vẫn là sẽ không béo. Thật sự muốn triển lộ cơ bắp nói. Siết chặt nắm tay, nàng bắp tay cũng có thể phồng lên một tiểu khối. Xoa bóp ngạnh bang bang cái loại này. Nếu là biến thành cái loại này trừ bỏ mặt ở ngoài. Quần áo phía dưới cả người cơ bắp huynh quý, nàng cũng là sẽ khóc. Tóm lại Tống Đường hiện tại sẽ cái này tình huống, thần có rất lớn một cái nồi. Thần nhất quán ở Tống Đường trước mặt biểu hiện phi thường mẫn cảm. Nhưng hắn cũng biết, lúc này đẩy ra chính mình nhân loại tiểu cô nương cũng không phải chán ghét hắn. Tống Đường đương nhiên không có khả năng cao hứng, cái này không biết tiết chế ra hòa. Ra tầng thứ nhất tiết chế địa ngục thời điểm, liền giống như thoát cương con ngựa hoang. Đêm qua, Tống Đường đến mặt sau thời điểm, thậm chí hoài nghi chính mình có thể hay không chết ở cái này trên giường. Sự thật chứng minh cũng không có. Đệ hai sáng sớm thượng thời điểm, nàng vẫn là tồn tại. Nhiệm vụ không có thất bại, chính là thân thể của nàng như là tan rã giống nhau không xong. Đêm qua thời điểm bọn họ chơi yêu tinh đánh nhau trò chơi. Chơi đến thời gian quá dài, Tống Đường thân thể không thoải mái. Tâm tình đương nhiên không có khả năng hảo. Cái này là thần sai lầm. Hắn thừa nhận, đáng tiếc tại đây loại sự tình thượng. Hắn trước nay đều một cái khiêm tốn nhận sai. Chết cũng không hối cải ra hòa. Bởi vì Tống Đường nằm ở trên giường trong lúc nhất thời khởi không tới. Liền kêu thần đến phía dưới đi xử lý một chút phòng sự tình. Rốt cuộc bọn họ cũng chỉ là một ngày vào ở, bọn họ hiện tại cái dạng này. Phòng này căn bản không thích hợp có bất luận kẻ nào tiến vào. Thật muốn là làm cái gì người ngoài chạy vào nói. Tống Đường cảm thấy chính mình cả người đều có thể thiêu đến bốc khói. Thần phi thường nghe bạn gái nói, Tống Đường nghỉ ngơi thời điểm. Hắn liền chạy đến khách sạn trước đài, tự mình đi tục đính mặt sau số trời. Sau đó này nhất định chính là một tháng. Tuy rằng Lass là một cái căn bản là không cần phải tồn tại ma vương. Nhưng là Sa Tăng cảm thấy, tầng thứ hai địa ngục cái này khách sạn phòng vẫn là thực không tồi. Túng, dục trong địa ngục nơi nơi kỳ thật phi thường thích tiểu tình lữ nhóm nghỉ phép. Bởi vì nơi này là phóng túng thiên đường. Cái gì lung tung rối loạn công cụ, trang phục cái gì cần có đều có. Hơn nữa khách sạn các loại bài trí còn phi thường lãng mạn. Ở bọn họ hai người đăng ký tên, cái này khách sạn còn tương đương cao trí năng làm ra có bọn họ hai người tên gối đầu. bên trái viết Đường Đường Thanh Thanh, bên phải gối đầu thượng có vẻ là Thanh Thanh Đường Đường. Mặc kệ Tống Đường đối này đó nơi nơi đều là tú ân ái dấu vết là nghĩ như thế nào. Mà Vương Bệ Hạ bản nhân là thực vừa lòng. Đêm qua thời điểm, hắn bởi vì ghen ghét dữ dội, liền liều mạng quấn lấy Tống Đường. Lại là làm cái gì đánh bại cái thứ nhất Ma Vương ngày kỷ niệm muốn chúc mừng. Lại là làm nũng nói chính mình thiếu chút nữa từ kên trên lưng ngã xuống. Cái gì lòng còn sợ hãi yêu cầu an ủi. Hắn dùng ra ngàn vạn thủ đoạn tới đạt thành mục đích của chính mình. Kỳ thật Tống Đường cũng không như vậy cảm thấy. Nàng đến mặt sau thời điểm kỳ thật cảm giác đều đã chết lặng. Hoàn toàn chính là ở diễn kịch. Còn muốn gân cổ lên đem chính mình trình diễn đến tận lực giống một ít. Tóm lại Ma Vương Sa Tăng đối phòng hiệu quả thực vừa lòng. Tính toán chờ thêm mấy ngày đi gặp một chút Las, trực tiếp đem cái này khách sạn chuyển tới chính mình danh nghĩa. Trên thực tế ở tầng thứ nhất địa ngục sở thẩm phán. Hắn cùng Tống Đường sau lại thường trụ cái kia phòng đều không có lại phó trả tiền. Bởi vì toàn bộ sở thẩm phán đều bị Limbo chuyển tới Sa Tăng danh nghĩa. Chờ bọn họ sau khi đi, cái kia sở thẩm phán mặc kệ là tử quán hoặc là dừng chân, đều sẽ không ở đối ngoại mở ra. Sa Tăng cùng chính mình tiểu nữ bằng hữu trụ quá, từng có bọn họ sinh hoạt rất nhiều rất tốt đẹp hồi ức địa phương. Không cho phép có mặt khác ác ma hoặc là du hồn chạy tới tiến hành phá hư. Hắn một chút đều không cảm thấy chính mình làm loại chuyện này có cái gì không đúng. Đây chính là hắn cùng Tống Đường ở tầng thứ nhất trong địa ngục duy nhất nơi. Chỉ cần Ma Vương nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể ở đệ nhất trong địa ngục xây dựng ra vô số kiến trúc. Chính là lại nhiều kiến trúc, không có hồi ức, cũng chỉ là lạnh băng hoa lệ phòng trống mà thôi. Limbo ở thuộc về chính mình lãnh địa giữa kiến như vậy bao lớn nhỏ tiểu nhân sở thẩm phán. Cái này tuy rằng là lớn nhất hoa hắn tâm tư nhiều nhất cũng là nhất kiếm tiền. Nhưng là chỉ cần đưa cho Ma Vương bệ hạ, hắn liền một chút đều không đau lòng. Làm Ma Vương Limbo không thiếu như vậy một cái vật kiến trúc. Cũng không thiếu giữ gìn nó ác ma. Bất quá chỉ là trong địa ngục một đống phòng ở mà thôi. Nếu đưa cho Ma Vương bệ hạ, có thể mau chóng mà đem Sa Tăng cùng tương lai Ma Hậu tiễn đi. Còn có thể được đến Ma Vương niềm vui, kia thật là trên đời này nhất có lời một bút mua bán. Lúc này Las cũng không biết, chính mình yêu thích của quý đã bị Ma Vương bệ hạ dùng sức mạnh quyền cướp đi. Hắn cùng Limbo nhưng không giống nhau, nơi này hoa cỏ cây cối mỗi một chỗ đều phế đi rất nhiều tâm tư. Tuy rằng Ma Vương bệ hạ sẽ không dịch đi kiến trúc, nhưng là phân chia lĩnh vực về sau chính là không giống nhau. Trước kia ở tầng thứ nhất địa ngục thời điểm, Sa Tăng bệ hạ yêu cầu, trước nay liền không có không bị thỏa mãn quá thời điểm. Limbo chính là như vậy thuận theo, đem Ma Vương cấp dung túng hỏng rồi, mà Las lại không tình nguyện, cũng không có khả năng cự tuyệt Ma Vương. Trừ phi tầng thứ hai địa ngục quân chủ hắn không muốn là mơ siêu cái này trong địa ngục. Có thể cự tuyệt Ma Vương chỉ có chính hắn. Còn có Tống Đường cự tuyệt Ma Vương mời. Không đi theo hắn cùng nhau xuống dưới. Nàng chờ đến thần đem sự tình đều đã làm tốt. Mới thong thả thay đổi một thân tương đối nhẹ nhàng quần áo. Mang theo chính mình vũ khí đi xuống lầu. Cùng chờ ở phía dưới thần hội hợp lúc sau. Hai người tự nhiên thân mật tay trong tay, cùng đi cung cấp bữa sáng nhà hàng buffet, nguyên bản nàng vũ khí là trọng kiếm, nhưng là hôm nay xuống lầu thời điểm, cái này bề ngoài thập phần hoa lệ trọng kiếm, bị Tống Đường ngạnh sinh sinh trở thành quải trượng tới sử dụng. Đủ để thấy nàng hiện tại thân thể nhiều suy yếu, đêm qua vui vẻ quá mức, nàng vừa mới bắt đầu mở to mắt thời điểm. Cả người đều hãm ở cái loại này mềm mại giường nước. Mệt đắc thủ chỉ đều nâng không dậy nổi. Tống Đường kỳ thật cũng không hiểu được. Bình thường một cái liền nước khoáng bình đều ninh không khai. Chỉ biết anh ra giòn tiểu pháp sư. Tới rồi trên giường lại là tép đi. Tinh lực tràn đầy, lực phá hoại siêu cường. Có đôi khi quả thực có thể nói là chó điên. Đương nhiên cái này phá hư không phải đối nàng bản nhân, mà là chỉ thần đối quanh thân hoàn cảnh phá hư. Mỗi lần thần hưng phấn quá mức thời điểm, luôn là muốn lộng hư rớt một ít đồ vật. Hơn nữa có đôi khi bên ngoài thời tiết còn sẽ xuất hiện dị thường. Bất quá thần đối nàng bảo hộ rất khá, liền tính là giường sụp, Tống Đường cũng tuyệt đối sẽ không bị thương, bởi vì hắn chủ động ở dưới lót. Ngày hôm qua nàng lý trí đều bị thiêu không có. Hôm nay buổi sáng Tống Đường mở to mắt thời điểm, vẫn là hai mắt phóng không nhìn trần nhà một hồi lâu, mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, sau đó nhìn chung quanh một mảnh hỗn độn, quả thực là ngón chân đầu xấu hổ tới rồi tóc ti. Nào đó không biết xấu hổ ra hỏa phi nói là đánh bại ma vương ngày kỷ niệm, đáng giá chúc mừng một chút, kết quả một cái chúc mừng chính là qua đầu. Bất quá thực mau Tống Đường phục hồi tinh thần lại, lại cảm giác chính mình ngày hôm qua sở dĩ biểu hiện như vậy dị thường, có thể là đã chịu địa vực hoàn cảnh ảnh hưởng. Rốt cuộc thượng một cái thế giới địa ngục là thiết chế, mà này một cái thế giới địa ngục là phóng túng. Ở cái loại này đặc biệt không khí hạ, nàng không có nói phòng chi tâm, không lưu ý liền hướng hôn đầu óc, chính là lại nghĩ lại, nàng bình thường thời điểm, tuyệt đối sẽ không làm ra đêm qua như vậy mất mặt sự tình. Thần gia hỏa kia lại như thế nào làm nũng, lại khoe khoang chính hắn sắc đẹp đều không có dùng cái này địa ngục quả nhiên không có nàng tưởng. Đơn giản như vậy, bất quá chỉ là tầng thứ hai địa ngục mà thôi. Liền đối nàng ảnh hưởng thế nhưng tới rồi loại này mãnh liệt nông nỗi. Cái này địa ngục là sắc đẹp hoặc nhân, kia đến lúc đó, nàng có thể hay không bởi vì ăn uống quá độ ảnh hưởng điên cuồng ăn cái gì, sau đó đem chính mình căng chết. Thần từ tự giúp mình địa phương cấp Tống Đường cầm một ít thoạt nhìn phi thường xinh đẹp điểm tâm. Ngọt, tầng thứ hai địa ngục điểm tâm ngọt cũng phi thường độc đáo. Một đám tiểu xảo lả lướt, thập phần đáng yêu, đẹp đến làm người không đành lòng hạ miệng, xem nhà mình tiểu nữ bằng hữu biểu tình còn phi thường chuyên chú đến tự hỏi cái gì. Thuận miệng liền hỏi một câu, ngươi vừa mới suy nghĩ cái gì? Tống Đường, ta suy nghĩ địa ngục quân chủ, nghe được trước nửa đoạn thời điểm, thần trên mặt lộ ra tươi cười, địa ngục quân chủ chính là hắn, vĩ đại ma vương Sa Tăng. Địa ngục quân chủ, lát sau khi nghe được nửa đoạn thời điểm, thần mặt đen, lát gì đó, quả nhiên vẫn là đi hạ chảo dầu tạc tương đối hảo. Tác giả có lời muốn nói, viết thời điểm ném mấy trăm tự, khóc mù, đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web mơ siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm mơ siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư. Cùng thư hữu liêu thư, hết chương.